Chương 134, giải khai. Chương 134, giải khai sau con kia hết toàn thể thao thiết sở xạ nủ có thể tử, nhất thời hóa thành đèn kịt một màu tồn tại, hướng về trên mặt đất bị nó khống chế được một đuôi sủ cả cụ thân thể tập kích đi. Thoáng kia trong lúc đó, trương tưởng sau lưng thao thiết, sở xạ nủ, liền chỉ còn lại có một tầng ám màu đỏ bộ xương. Mà nguyên bản bao trùm ở trên người nó đen kịt tồn tại, thì là toàn bộ bao trùm đến rồi trên mặt đất con kia nhất vĩ sủ cả cụ trên người, thẩm thấu đến rồi trong cơ thể của nó, đem triệt để trong bao đứng lên. Từ bên ngoài xem ra nói, giống như là mà nét mặt đột nhiên xuất hiện một cái khỏa to lớn đen kịt viên cầu vậy sau đó, theo thời gian trôi qua, lấy cùng đen nhánh kia tồn đang không ngừng thu nhỏ lại. Trận trận thổ hoàng sắc hạt cát, bắt đầu khỏa khỏa từ đen nhánh kia tồn tại trong lọt ra đến. Ở đen nhánh kia viên cầu bên cạnh, hình thành một đống của người nào hạt cắt tới. Hơn 10 giây sau đó, kia nguyên bản đường kính đủ chừng 5 thước lớn nhỏ đen kịt viên cầu, đã ngâm nước, được chỉ còn lại không tới thước 6 đường kính. Hơn nữa, đây là dáng dấp một đầu, chiều rộng một đầu cũng là không đủ nửa thước mà thôi. Mơ hồ, chúng ta đó có thể thấy được, kia cái nguyên bản đen nhánh hình cầu tròn vật thể, lúc này đã là biến hóa thành một cái nhân hình tồn tại mà chính là đến lúc này. Trương Tường cũng là đột nhiên lại một lần nữa đưa ra mình bên phải tay, trong mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng một cái toàn chuyển, ngăn trở đen nhánh kia tồn đang tiếp tục nuốt suy xuống phía dưới. Bởi vì, Trương Tường có thể cảm giác được, kia hình thành nhất vĩ sủ cả cụ trả cơ ra, đại bộ phận cũng đã là bị vẻ này đen nhánh tồn bây giờ cái này hình người vật thể, thì đang đúng vẻ này đen nhánh tồn tại đem nhất vĩ sủ cả cụ, thả ra trả cơ dạ toàn bộ sau khi cắn nuốt. Lộ ra ngoài gà ạ dạ thân thể. Nếu để cho này cổ đen nhánh tồn đang tiếp tục cắn nuốt lời nói. Như vậy, gà ạ dạ không cần trong chốc lát nữa biết, cũng sẽ bị vẻ này đen nhánh tồn tại cho hấp thu làm tránh trả cơ dạ. Sau đó, ngay cả sinh mệnh lực cho toàn bộ cho hấp đuổi chết đi. Đại ưu thế A hơn nữa, tuy là kịch tình đã là bị trương tường ảnh hưởng, cải biến không ít. Thế nhưng, vẫn có không trẻ mang tựa như mà phương ai những thứ này. Đều có thể trở thành trường tưởng thu hoạch lợi ích địa phương. Vì không cho gã ạ dạ chết đi, ảnh vang kế tiếp xa nhẫn cùng cổ nổ hạ hòa đàm, nhất sau ảnh hưởng đến đi tìm xù nạ tới đánh liệu hì nạ tạ thương thế, trường tưởng mới làm ra như vậy quyết tử trên truyền tới bản năng phản ứng, trường tưởng cặp kia theo hắn quát lớn tiếng vang lên, hắn kia, thả ra một âm lánh nhãn lực. Ở vẻ này nhãn lực dưới sự khống chế, kia để trường tưởng quan tâm đúng. Vừa mới chính mình chỉ huy thao thiết sở xạ nủ thời điểm, mơ hồ chuyển tới cái loại này phản kháng cảm giác. Xem ra, ta đối với thao thiết, tu tá có thể tự khống chế, vẫn có chút quá kém. Bất quá, ở nguyên tắc trong, tựa hồ cũng không còn có nói đã có cái kia sở xạ nủ, ủng có mình bản năng. Lẽ nào, là ta con này đặc thù mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lục cố trương tưởng ở trong nội tâm thầm than lấy. Bất quá. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lâu, liền bắt đầu đem thao thiết, tu có thể bên trái tử giải trừ mở một. Một tới. Trở về đi trương tưởng có chút suy yếu nói bất quá, trương tưởng cũng là ngăn trở vẻ này đen nhánh tồn tại, dựa vào bản năng tiếp tục làm ra đi. Dù sao, còn sống gà ạ dạ, nếu so với chết đi gà ạ dạ càng có giá trị. Giết gà ạ dạ, nhưng là sẽ có thể dùng kịch tính phát sinh biến hóa A hung chi, nếu như là gà ạ dạ chết đi nói. Nhất vĩ sủ cả cụ tự nhiên cũng sẽ cùng theo chết đi nếu như vậy, kia một đôi cũng không biết sẽ từ lúc nào phục sinh, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến ủ trì hạ ổ bị tổ tụ tập 9 vi le kế hoạch. Phải biết rằng, trương tưởng trong nội tâm, ở biết mình có một cái như vậy năng lực sau đó, liền mơ hồ có như vậy một cái dạ tâm. Đó chính là, tổng có một ngày đem thập vĩ nuốt phệ, để cho mình đôi bữa ăn sở xạ nủ có thể tử, tiến hóa đến mức hoàn mỹ. Trương Tường mặc dù biết lấy hắn bây giờ thật lực, cái ý nghĩ này chẳng qua là ý nghĩ kỳ lạ mà thôi. Thế nhưng, hắn đi tới cái này thế giới không có một năm, cũng đã có như vậy thực lực như vậy, khi hắn đi qua càng nhiều hơn thế giới, hoặc là ở cái này thế giới ngây người dài hơn thời gian đâu tuy là, thời gian dài cũng không có nghĩa là liền có thể càng lợi hại. Thế nhưng, bằng vào quen thuộc kịch tình ưu thế, hắn luôn là có biện pháp để thực lực của chính mình tiến thêm một bước tăng cường. Trở lại cho ta trương tường quát lớn mặt, đều có chủng sẽ bị thôn tính cảm giác tồn tại, chỉ có rốt cục chậm rãi từ che lấp sau đó, ở tiếp xúc được trương tường ngoài thân kia hình thành sở xạ nụ khung xương sau đó, chỉ có chợt sung lên, đem triệt để che lại, tạo thành bộ dáng lúc trước. Bất quá, có rất ít người chú ý tới đúng thao thiết, Sở Sạ Nụ ở cắn nuốt nhất vĩ sủ cả cu bộ phận trả cờ dạ sau đó, kia đôi nguyên bản đèn kỵ tạm đạm hai mắt, cũng là đột nhưng khôi phục một bộ phận thần sắc, trở nên ly hồng lên nhìn trên mặt đất kia rõ ràng cho thấy lâm vào trong hôn mê, sắc mặt có chút thương hạ cụ ta yêu trường tưởng cũng biết, vẻ này đen nhánh tồn tại rời đi gà ạ dạ trên người thời điểm, nhất định là len lén hấp thu gà ạ dạ bản thân không ít trả cờ dạ. Bằng không, ở nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ đại bộ phận bị hấp thu làm tránh, lui về phong ấn thời điểm. Bất quá, cái này thì thế nào? Ngược lại, chỉ cần bờ ớt tờ tư là tốt rồi, phía trước phút chốc, gà ạ dạ còn là địch nhân kia mà. Hắn cũng không phải là nạ rủ tổ cái kia dự ngôn chi tử bị người đánh quyền, còn đem chính mình má phải lộ ra, ý đồ cảm hóa khác ý người trường tưởng chuẩn tắc chỉ có một, vậy liền này đây re trả ơn, lấy hoàn hoàng hắn giận. Nếu như có thể lời nói, tại chỗ liền trả thù trở về có thể sợ bị hao tổn trả cơ dạ, đúng vô cùng vĩ đại. Hơn 2 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Hắn giả hổng tới còn dư lại 1/2 trả cơ dạ, đã là tiếp cận bị hao tổn hầu như không còn từ nơi này, cũng có thể thấy được một chiêu này đến cuối cùng có bao nhiêu bị hao tổn trả cơ dạ. Càng chưa nói, Trương Tường còn muốn chịu nhịn kia vô thì vô khắc từ hai mắt, nhất là mắt phải chuyện scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.